Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3703. Tông chủ còn muốn thế nào? Mặt mũi Huyết Ma Tông đã mất, phải tìm lại. Bây giờ không thích hợp ra tay nữa. Nếu không ra tay, đồng minh của Huyết Ma Tông chúng ta sẽ rất thất vọng về chúng ta. Đến lúc đại hội phải làm sao? À, chuyện tông chủ cân nhắc quả thật cần phải chú ý. Huyết Phong đến chưa? Tối hôm qua cậu ta đã về rồi, đang tu luyện ở hồ móng. Phái cậu ta đi, lấy đầu những người có liên quan về. Vâng, người đó chắp tay, chậm rãi lùi lại. Lúc này, lại một đệ tử chạy vào điện. Tông chủ, lửa lớn đã thiêu 2 ngày, có dừng lại không? Đệ tử Xê Ung kính hỏi. Thần Y Lâm có tiên thiên cương khu, nước lửa khó làm gì được, nhưng thiêu sống 2 ngày, ít nhiều cũng phải chết rồi mới đúng. Huyết Kiêu. Có, ông đi xem, nếu vẫn chưa thiêu cháy thì tiếp tục thiêu. Nếu chết rồi thì xem thi thể còn hoàn chỉnh hay không, còn hoàn chỉnh thì đem về cho tôi rất có hứng thú với tiên thiên cương khu của cậu ta. Tuân lệnh, Huyết Kiêu nhận lệnh, bước nhanh về phía cấm địa. Lúc này, cấm địa đã toàn một màu đỏ, sóng lửa ngút trời. Các đệ tử Huyết Ma Tông ôm củi lửa chất đống ra vào lối vào cấm địa, trên mặt mỗi người đều nóng đến đỏ bừng, mồ hôi như mưa. Huyết Kiêu vận công đi vào bên trong, mặt đất ở bên trong đã bị nướng đỏ, chiếc lồ âng đúc bằng hàn thiết Bắc Hải cũng đỏ rực, dường như sắp nóng chảy, lửa lớn trong đó vẫn đang sôi trào. Mấy tinh nhuệ Huyết Ma Tông đứng ở chiếc lồ âng phóng ra khí kình để duy trì độ mạnh của lửa. Dừng tay, Huyết Kiêu hô lên một tiếng, tất cả đệ tử đều dừng lại. Huyết Kiêu đại nhân, vài tinh nhuệ tiến tới chắp tay, tông chủ lệnh tôi đến kiểm tra tình hình, các cậu dập lửa đi. Vâng, bọn họ gật đầu, vội vàng xách nước đã chuẩn bị xong từ bên ngoài tới, tạt vào trong lồ âng. Soạt, soạt, cách chương.